Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, ngự yêu sư lịch sử. La Kiệt cảm giác rất hoảng. Tại trước mắt bao người, La Kiệt đơn chân chống đất, chân phải nâng lên, tư thế có điểm giống kim kê độc lập, làm thế nào cũng vô pháp để xuống, dường như một bộ điêu khắc đồng dạng, không nhúc nhích. Thậm chí thì liền tư cách nói chuyện đều bị tước đoạt. La Kiệt muốn nói chuyện, nhưng miệng liền giống bị dính trụ một dạng. Vô luận như thế nào nỗ lực đều không mở miệng được. Chỉ có thể phát ra ong ong ong tiếng rên rỉ. Hiện tại La Kiệt chỉ còn lại có thính lực, thị lực cùng hô hấp không có bị tước đoạt. Nhìn đến La Kiệt tình huống, rất nhiều học viên trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, Trương Nghị chủ động vì Lý Trường Sinh giải hoặc, cái này là cao cấp bí pháp, định thân thuật, sử dụng tinh thần lực trói buộc ngự yêu sư hoặc là yêu sủng năng lực hành động. La Kiệt tuy nhiên hoàn thành đột phá, nhưng cùng Hà Yến đạo sư chênh lệch thực sự quá lớn. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, tại chỗ cũng liền Hà Yến mới có thể định trụ La Kiệt. Hà Yến cấp 5, La Kiệt cấp 2, song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Khó trách La Kiệt làm sao cũng vô pháp tránh thoát định thân thuật trói buộc. Nếu như là cùng cảnh giới ngự yêu sư thi triển, hiệu quả tự nhiên không có khả năng cường đại như vậy. Tối đa cũng thì trói buộc cái 2-3 giây thời gian. 2-3 giây nhìn như rất ngắn, nhưng ở cháy bỏng trong lúc kịch chiến, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, đủ để thay đổi cục thế, đặt vững thắng cục, duy bao quát có thể dung người. Di dày có thể lại vật. Học phủ thứ 7 điều quy định, không thể khinh nhục đồng học. Niệm tình ngươi lần đầu phạm sai lầm thì phạt ngươi đứng 1 giờ, như có tái phạm tuyệt không dễ tha. Hà Yến biểu lộ nghiêm túc, lấy thực lực của nàng tự nhiên bắt được phiến trên mặt làm nhục chữ. Đương nhiên cái này cũng cùng La Kiệt vận khí có quan hệ, nếu như là hắn đạo sư của hắn, có lẽ còn biết xem tại gia thế của hắn cầm nhẹ nhẹ thả. Đáng tiếc, chủ trì đệ nhất đường công cộng tiết chính là Hà Yến đạo sư. Hà Yến là Triệu Thục Di đạo sư. La Kiệt công nhiên làm nhục học sinh của mình, nàng tự nhiên muốn vì học sinh lấy lại công đạo. Mặc dù La Kiệt xấu hổ giận dữ không thôi, Hà Yến cũng là không sợ hãi chút nào. La Kiệt gia tộc tuy mạnh, nhưng tối cường giả cũng liền cùng nàng tương đương. Nhất là Hà Yến đạo sư sau lưng còn đứng lấy Nguyên Linh học phủ. Cùng Nguyên Linh học phủ so sánh, La Thị gia tộc lại tính là cái gì? Mặt khác, lần này thị uy, đồng dạng cũng là đang giết gà dọa khỉ. Miễn cho những học sinh mới quá mức kiêu ngạo, coi nhẹ thậm chí vi phạm học phủ quy củ. Vô quy củ bất thành phương viên. Nghe được Hà Yến lời của đạo sư, những học sinh mới đều dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy La Kiệt. Đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng cảnh cáo chính mình tuân thủ luật pháp, tránh cho trở thành cái kế tiếp La Kiệt. Mặt mũi này ném đi được rồi. Tại trước mắt bao người, phạt đứng 1 giờ, đối với La Kiệt hình tượng tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích, thậm chí có trở thành học phủ trò cười. La Kiệt đỏ lên mặt, liều mạng giãy giụa lấy. Để hắn tuyệt vọng là, đừng nói thân thể không có nhúc nhích, thì liền tinh thần lực của hắn đều lâm vào yên lặng. Co đầu rút cổ tại hắn trong óc, làm sao cũng vô pháp vận chuyển. Hà Yến đạo sư tựa hồ không chỉ có thi triển định thân thuật, nàng còn thi triển định thần thuật, lâm thời phong bế La Kiệt tinh thần lực. Không có tinh thần lực trợ giúp, định thân thuật tiếp tục thời gian không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Hà Yến đạo sư chỉ cần thường cách một đoạn thời gian thi triển 1 lần, liền có thể duy trì ở cục diện như vậy. La Kiệt nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Lúc này thời điểm như thế nào còn có đột phá cảnh giới lúc mang tới vui sướng cùng kiêu ngạo. Chỉ còn lại có sợ hãi, hối hận cùng tuyệt vọng. Trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là một chân đứng thẳng. Sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Có thể chỉ cần chân của hắn không gãy, hắn chỉ có thể thì đứng như vậy. Tốt, bắt đầu lên lớp. Không có cái gọi là tân sinh giới thiệu, cũng không có lựa chọn lớp trưởng loại hình sự tình. Hà Yến phủi tay, đợi hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau, nhẹ nói, cái này một đường công khai tiết, để ta tới đảm nhiệm cơ sở giảng bài đạo sư. Công khai tiết, lấy truyền thụ trụ cột tri thức làm chủ, bao quát một số thực chiến chương trình học. Cái này một đường công khai tiết, lấy giảng giải ngữ yêu sư lịch sử làm chủ. Cũng mặc kệ tân sinh đám đó nghĩ cái gì. Hà Yến đạo sư bắt đầu tự mình nói ra, giảng thuật có quan hệ ngữ yêu sư nơi phát ra cùng lịch sử. Yêu tinh thế giới bắt nguồn xa, dòng chảy dài, người ánh sáng loại ghi lại lịch sử thì có hơn mấy vạn năm. Trong đó, ngữ yêu sư sinh ra đã không thể kiểm tra chứng nhận. Bởi vì tại nhân loại sớm nhất ghi lại trong cổ tịch, thì có quan hệ với ngữ yêu sư sự tích. Bởi vì truyền thừa xa xưa, ngữ yêu sư có tương đối tỉ mỉ phân chia. 1-3 giai lại được gọi chung là cấp thấp. 4-6 giai vì trung giai. 7-9 giai thì là cao giai. Trong đó, vô luận là cấp thấp thăng trung giai, vẫn là trung giai lên cao giai, đều được xưng là đại bình cảnh. Ngữ yêu sư lịch sử đại khái bị chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất xa xưa nhất, được xưng là viễn cổ thời kỳ. Ngữ yêu sư truyền thừa lấy gia tộc làm chủ, bọn họ của mình quý, dùng người không khách quan, thậm chí truyền nam bất truyền nữ. Cái này cũng dẫn đến ngay lúc đó ngữ yêu sư cực kỳ hiếm thấy. Giai đoạn thứ hai, môn phái, bang phái cùng ngữ yêu quán bắt đầu xuất hiện. Cái trước là thầy trò dạy dỗ, cánh cửa tương đối cao, đại bộ phận quy mô không lớn, nhưng bọn hắn căn cơ thâm hậu, thực lực khá mạnh. Hai người sau truyền thụ cho tri thức so sánh rõ ràng. Cánh cửa khá thấp, nhân viên lưu động tính cao, tốt xấu lẫn lộn, thành tựu thường thường so sánh có hạn. Giai đoạn thứ ba, lấy hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại làm chủ chỉ học phủ sinh ra. Vì đông đảo bình dân nắm giữ thông hướng siêu phàm đường lối. Nó tính chất cùng môn phái tương tự, nhưng lại càng thêm thân dân, lại thêm từ quốc gia đến đỡ, làm đến học phủ quy mô rất lớn. Cái này cũng dẫn đến môn phái ngày càng sự suy thoái. Theo quy mô nhìn lại, học phủ viễn siêu môn phái, dù là quy mô nhỏ nhất học phủ, cũng tối thiểu có trên 100 tên học sinh, mà không giống rất nhiều môn phái, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Đương nhiên, đại hình môn phái nhân số không ít, nhưng cùng học phủ số lượng so sánh, không thể nghi ngờ thua chị kém em. Tại đơn giản giảng thuật hết ngữ yêu sư 3 cái giai đoạn về sau, Hà Yến dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta Lang gia quốc cùng sở hữu 3 châu 1 đều chi địa, thiết lập học phủ 78 chỗ, hàng năm quang tuyển nhận tân sinh thì có mấy vạn nhiều. Những thứ này học phủ bên trong, lại lấy 4 đại học phủ là nhất, bọn họ theo thứ tự là Hoàng gia học phủ, Thiên Đều học phủ, Hoa Đình học phủ cùng Nguyên Linh học phủ. Chúng ta Nguyên Linh học phủ, cách này đã có 371 năm lịch sử. Cùng lập quốc thời gian cơ hồ cùng cấp, cũng là trong nước sớm nhất học phủ một trong. Nguyên bản đứng hàng 4 đại học phủ thứ hai, ngẫu nhiên còn có thể cùng đệ nhất Hoàng gia học phủ vịn một xoay cổ tay. Nhưng 3 năm trước đây chiến dịch, để cho chúng ta học phủ nguyên khí đại thương. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ 4 đại học phủ tên tuổi. Hà Yến nói xong lời cuối cùng, nhẹ giọng thở dài một cái. Cái này thời gian 3 năm, Nguyên Linh học phủ thủy chung ở vào bấp bênh bên trong. Tuy thời đều có bị kẻ đến sau thay thế khả năng. Nhưng tại cố gắng của bọn hắn dưới, Nguyên Linh học phủ cuối cùng là chịu đựng. Bất quá bọn hắn tình thế vẫn như cũ không tốt. Một bước chậm, từng bước chậm. Muốn lại đuổi theo, cần muốn phí tổn thời gian dài. Nếu như thực lực không đủ mạnh, thậm chí có khả năng bị kẻ đến sau thay vào đó. Lúc này, phòng học đột nhiên yên tĩnh trở lại. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thân là Nguyên Linh học phủ học viên, tự nhiên học phủ buộc chung một chỗ. Học phủ càng mạnh, giáo viên lực lượng cũng liền càng hùng hậu hơn. Lấy được tư nguyên cũng càng nhiều. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Mặt khác, học phủ bài danh càng cao, quốc gia cũng sẽ trích cấp càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hấp dẫn học sinh ưu tú nguyên cũng càng nhiều. Đây cũng là vì sao học phủ nóng lòng bài danh nguyên nhân chủ yếu. Danh khí càng lớn, có thể hấp dẫn đến càng nhiều chất lượng tốt sinh nguyên. Tư nguyên càng nhiều, đạo sư cùng học viên cũng sẽ từ đó được lợi, càng dễ dàng lấy được tiến bộ. Học phủ chỉnh thể thực lực tự nhiên cũng liền đi tới. Bỗng nhiên, một học viên đứng lên, nghi ngờ hỏi, lão sư, ngài có thể tự thuật một chút 3 năm trước đây cái kia một tràng chiến dịch sao? Trong lúc nhất thời, trong phòng học tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Hà Yến đạo sư trên thân. Liền xem như bất lực động đậy La Kiệt, cũng đều tại nghiêng tai lắng nghe. Cho dù là con em đại gia tộc, nhưng cuối cùng bị giới hạn thực lực. Trường bối của bọn hắn không muốn cho bọn họ áp lực quá lớn. Tự nhiên rất ít lộ ra những thứ này bí ẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.